Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 12, phát triển kế hoạch. Hiện nay, ảnh xã ở các nơi trên thế giới mọc rễ nảy mầm, đang rút lấy chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành, ở các quốc gia hấp thụ hơn trăm cành lá, đồng thời đang tiếp tục mở rộng thế lực. Rieu bên kia thế nào rồi? Brain thả xuống văn kiện trong tay. Tổ chức ở Austria mở rộng bị ngăn. Hiện nay tình thế càng thêm gian nan. Mấy người bại lộ thân phận. Hiện nay chỉ có thể toàn bộ tiến vào càng sâu ẩn giấu. Christoph âm thanh trầm thấp nói rằng. Hắn nên biết. Bảo mật mới là việc quan trọng nhất. Brain gõ bàn một cái. Lần thứ hai cảnh cáo tất cả mọi người. Bất kỳ hành động nhất định phải ẩn giấu tốt thân phận. Nếu như thật sự bị thần sáng nắm giữ quá nhiều chứng cứ xác thực, đến thời điểm nhưng là rửa không sạch. Nói tới chỗ này, Brain khóe miệng treo không tên nụ cười. Rõ ràng, Christoph từ trong túi móc ra một cái tiểu quyển sổ. Ở phía trên soạt soạt viết. Đồng thời, nhường bọn họ chú ý phân rõ những kia thành viên mới tư tưởng khuynh hướng. Những kia văn minh cùng trung lập thiên hướng. Có thể chậm rãi cho bọn họ truyền vào lý niệm tiến hành thăm dò. Vì đó sau hấp thu vào hạt nhân làm chuẩn bị. Brain tiếp tục nói. Christoph nghiêm túc nhớ kỹ sổ nhỏ. Brain hé mắt. Hiện nay hết thảy thành viên vòng ngoài. Hoặc là tán đồng đánh vỡ bảo mật pháp. Thu được tự do thi pháp quyền lý tưởng người. Hoặc là hy vọng nhường phù thủy thống trị Mago. Mưu toan ở trong chiến tranh cướp lấy lợi ích kẻ dã tâm. Hoặc là chính là một ít nghiêng về hỗn loạn tà ác hắc vu sư. Truy đuổi hỗn loạn cùng chiến tranh mà tới. Những thành viên này tạm không biết ảnh xã mặt khác. Trên thực tế, ảnh xã trừ Brain ở ngoài hết thảy thành viên cũng không thể lấy bất kỳ hình thức đối với người khác. Tiết lộ điểm này, đây là viết ở giữ bí mật chi thư. Lên cơ bản yêu cầu. Chờ đến sàng lọc đi ra có thể tiếp thu lý niệm ứng cử viên sau khi. Bọn họ sẽ bị thống nhất đưa vào tổng bộ, tiếp thu Brain lý niệm truyền vào, ở giữ bí mật chi thư lên lưu lại họ tên, đồng thời cũng có thể phân rõ những kia không thể tiếp thu hoặc là lòng mang ý đồ xấu người. Đây chính là ảnh xã hạt nhân phát triển cơ chế, vì bảo mật mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Brain ngón tay vẫn còn ở chậm rãi gõ mặt bàn, tiếp tục nói, cho tới những kia có thâm căn cố đế phiến diện. Không có thuốc nào cứu được, là có thể đẩy lên ở bề ngoài đến, làm vì chúng ta, biển hiệu, hoặc là bia đỡ đạn. Nụ cười trên mặt hắn trở nên nồng nặc một chút, dù sao đại nghiệp chung quy phải có người làm ra hy sinh. Christo trương cứng ngắc hoại tử mặt, mặt không hề cảm xúc nhớ kỹ bút ký, nhưng Brain nhiếp thần lấy niệm nhưng có thể thỉnh thoảng nghe đến tiếng lòng của hắn. Nói thí dụ như thủ lĩnh nói rất hợp ý ta, loại hình. Brain lắc lắc đầu, biết như vậy kết cấu tất nhiên sẽ xuất hiện một ít khập khiễng. Một ít không công bằng thậm chí là cố ý tàn hại sự tình phát sinh. Nói thí dụ như thành viên trọng yếu đem cùng chính mình có cựu oán hoặc là không hợp mắt người gạt. Ra khỏi hạt nhân ở ngoài, nhưng vì bảo thủ bí mật cũng không gì đáng trách. Brain cũng đề bạt mới gia nhập hạt nhân thành viên tiến hành ngăn được. Đồng thời ở mỗi tháng tụ hội lên Brain có thể gõ một hồi những kia làm được không quá phận quá đáng. Đồng thời cũng trừng phạt một ít từng làm đầu. Liền gõ mang đánh mấy lần sau đó. Chắc hẳn tình huống như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho tới bước kế tiếp kế hoạch hành động. Quan trọng nhất là dùng ở bề ngoài thân phận mở rộng sức ảnh hưởng. Cùng với trong bóng tối khống chế mấy quốc gia bộ phép thuật. Đem chúng ta người đẩy lên cao tầng thậm chí là bộ trưởng vị trí. Chủ muốn tuyển chọn những kia. Đối với phù thủy bảo mật pháp. Càng thêm bảo thủ cùng giữ gìn quốc gia. Này ở kế hoạch của chúng ta bên trong sẽ là trở ngại. Không bằng từ hiện tại liền bắt đầu xử lý. Vì chúng ta nhiều tranh thủ mấy lời quyền lên tiếng. Christoph soạt soạt mấy bút viết xong. Ngẩng đầu lên nói, hiện nay tới nói, bảo thủ nhất là châu Á bên kia, tiếp theo là châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu mấy quốc gia, Đông Âu bộ phận quốc gia, cùng với, đương nhiên, Trường Kỳ chịu đến thuần huyết lý luận ảnh hưởng Anh quốc bộ phép thuật. Mà đối với bảo mật pháp, nhất là mở ra thuộc về châu Phi bên kia quốc gia, đánh gần cầu hành vi thường xuyên phát sinh, lại chính là Bắc Mỹ, nơi đó đã từng chịu đựng nhiều lần bại lộ nguy cơ. Lại thêm vào Uvermoney ma pháp trường học ảnh hưởng, trái lại nhường bên kia đối với bảo mật pháp càng thêm mở ra rất nhiều. Christoph không nhanh, không chậm nói rằng, Brent gật gù, trầm ngâm nói, vậy liền đem mục tiêu trước tiên định ở Bắc Âu bên kia đi. Chúng ta ở chỗ này nhân thủ thật nhiều, sức ảnh hưởng cũng càng mạnh hơn. Được rồi, Christoph đáp lại nói, ở trên sổ tay ghi vài chữ. Đồng thời, không thể đem ánh mắt chỉ đặt ở giới phù thủy. Brent gõ bàn một cái. Mago bên kia cũng muốn nâng đỡ thế lực. Christoph rốt cục có điểm vẻ mặt. Hắn nhíu nhíu mày. Mục đích của chúng ta là cuối cùng đánh vỡ bảo mật pháp, mà không phải bốc lên kéo dài không dứt cừu hận cùng chiến tranh. Brent liếc nhìn ngoài cửa sổ nhà. Cao tầng, chúng ta bốc lên hết thảy chiến tranh đều là thực hiện cuối cùng hòa bình. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có một đám phù thủy ở bốc lên ngọn lửa chiến tranh, mưu toan thống trị thế giới, chấm ngoặc kép, nếu như ở trong lúc chiến tranh chúng ta thành công đánh vỡ bảo mật pháp, nhường phù thủy cùng Mago hợp tác lên đối địch, vẫn là có thể được. Nhưng nếu như sau khi chiến tranh kết thúc sẽ như thế nào đây? Christoph trầm ngâm một lúc, này mới nói. Mago sẽ sợ phù thủy sức mạnh, cho rằng phù thủy mới là không yên tĩnh nhân tố, là bốc lên lần này chiến tranh kẻ cầm đầu. Bọn họ sẽ đem cừu hận chuyển đến phù thủy trên người. Cừu hận thậm chí muốn tiêu diệt phù thủy, sau đó mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Không sai, Brent vỗ tay một cái, mỉm cười nói, không chỉ như vậy, liền ngay cả phù thủy bên trong cũng sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Xuất hiện người tư tưởng dao động, như vậy liền rất nguy hiểm. Christoph gật gật đầu, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải có một đám Mago thành viên, có như vậy một đám kẻ dã tâm cùng người theo đuổi, vì chúng ta hấp dẫn một nửa hỏa lực cùng cừu hận. Brent từ tốn nói, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Christoph nhíu nhíu mày, như vậy cũng thực hiện không được chân chính hòa bình. Không sai. Thế nhưng a, Christoph, mục tiêu của chúng ta bản thân liền không phải vì thực hiện chân chính triệt để hòa bình, đó là một cái cao thượng giấc mơ, nhưng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Chúng ta có Mago thành viên, các Mago liền không thể đem chiến tranh nguyên nhân đẩy lên phù thủy trên người. Ngược lại cũng thế, như vậy phù thủy bên trong âm thanh sẽ thống nhất rất nhiều. Ở Mago bên trong cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều người ủng hộ. Brent nói, lại thêm vào một ít cử động, nhường hai người đạt thành càng thêm chặt chẽ khó có thể phân cách quan hệ. Nhường phát động phù thủy cùng Mago trong lúc đó chiến tranh đánh đổi trở nên khó có thể chịu. Đựng, chấm ngoặc kép, như vậy, hai phe đều khó mà đạt thành thống nhất âm thanh, lại thêm vào lợi ích ràng buộc. Kết quả cuối cùng chính là, dù cho có một phương muốn phát động đối với một phương khác chiến tranh, bên trong cũng sẽ lẫn nhau cản trở. Mục đích của chúng ta liền đạt thành. Cho tới hậu thế sự tình. Chấm ngoặc kép, Brent ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Chiến tranh vẫn tồn tại. Không phải sao? Chỉ cần mâu thuẫn còn tồn tại, chiến tranh thì sẽ không trừ khử. Cái kia không phải chúng ta cần cân nhắc sự tình. Christoph đăm chiêu gật đầu. Trong tay bút ở cuốn tập lên viết ra tàn ảnh. Cuộc chiến tranh này, phù thủy cùng Mago không thể tách ra. Brent đánh nhịp nói, chúng ta cần ở các quốc gia nâng đỡ Mago người đại diện, nhường bọn họ nắm giữ nhất định thế lực, đồng thời nâng đỡ một cái Mago thủ lĩnh. Các quốc gia Mago người đại diện nhường chính bọn hắn tuyển chọn, tìm những kia có dã tâm, có cừu hận ra hòa, thiêu đốt bọn họ lật đổ hiện hữu trật tự dã tâm. Trong bóng tối ủng hộ bọn họ phát triển, đạt thành hợp tác, Brent trầm ngâm nói, cho tới cái kia muốn thống trị thế giới Mago thủ lĩnh, ta sẽ đích thân đi tìm. Được rồi, Christoph có nề nếp nói cho bọn họ biết, tận lực không muốn dùng đoạt hồn chú khống chế bọn họ. Bren nói, đem chúng ta làm sạch sẽ một điểm. Vậy làm sao bảo đảm bọn họ sẽ không ngược lại đối phó chúng? Ta, Christoph nói, chỉ ít ở giai đoạn phát triển, bất kỳ có thông minh người đều sẽ không lựa chọn con đường này. Bren hơi vung lên khóe miệng, đồng thời, bồi dưỡng tinh thông nhiếp thần lấy niệm phù thủy phụ trách cùng Mago giao thiệp công tác. Bất cứ lúc nào nắm bọn họ động thái, thời kỳ phi thường cũng có thể chọn dùng thủ đoạn phi thường. Được rồi, Christoph nói, như vậy, hiện nay sắp xếp chỉ có những này. Bren nói rằng, ở bộ phép thuật cùng hội liên hợp phù thủy bên kia, ta sẽ đi hoạt động, nhưng có thể ảnh hưởng đến phương diện này thành viên phối hợp là được. Vậy ta đi thông báo bọn họ, Christoph nói, các loại, Bren bỗng nhiên kêu lên. Christoph một mặt cứng đờ nhìn hắn. Đối với các ngươi này mấy cái bại lộ thân phận thành viên, ta yêu cầu các ngươi trong vòng mấy năm này nghĩ hết tất cả biện pháp tẩy trắng chính mình. Bren nói rằng, nếu như các ngươi không nghĩ đến thời điểm chỉ có thể mai danh ẩn tích hoặc là ở ma pháp ngục giam bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Christoph chậm rãi gật gật đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc lên. Tẩy trắng chính mình chuyện như vậy, nên không cần ta đi hỗ trợ đi. Bren cười, không cần, thời gian đầy đủ, không khó. Christoph lời ít mà ý nhiều đáp lại nói, nhìn qua vô cùng tự tin. Rất tốt, vậy ta liền không bận tâm chuyện này. Bren phất phất tay nói rằng, Christoph cúi người chào thật sâu, xoay người đi ra văn phòng, rón rén khép lại cửa. Bren ngáp một cái, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ dần dần về Tây Thái Dương. Sau đó nhanh chóng xem lướt qua trên mặt bàn văn kiện. Nhanh chóng ở phía trên phê duyệt. Chờ đến Bren rốt cục xử lý xong tư liệu sau khi Thái Dương đã dần dần xuống núi. Đỏ rực ánh nắng chiều chiếm cứ nửa bầu trời. Như là hỏa diễm như thế ở trên đám mây thiêu đốt. Bren đi ra văn phòng. Dọc theo hành lang dài dằng dặc đi trở về. Lần này hắn không có đi thang máy. Ở đi tới thang máy thời điểm liền huyễn ảnh hiển hình. Apparition, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.